Hôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 3, C3, đưa tặng Giang Sơn leo lên con đường hôn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ quốc bệ hạ trước không nên gấp gáp, chúng ta còn có. Mạc quốc sứ thần kỳ mộc tiếp tục nói, trừ 30 vạn lượng bạch ngân ra, Mạc quốc chúng ta còn nguyện ý trả giá 2 triệu cân lương thực. Lâm Bắc Phàm sắc mặt không thay đổi, tuy là nước ta đất đai cằn cỗi, thiếu khuyết lương thực, nhưng mà ngươi muốn dùng 2 triệu cân lương thực, đổi lấy núi quặng sắt nước A, cũng là tuyệt đối không thể nào. Không sai, tuyệt không thể đổi, đây là nền tảng lập quốc, cho bao nhiêu lương thực cũng không đổi. Bệ hạ anh mi nhìn, trừ đó ra, Mạc quốc chúng ta còn nguyện ý dâng lên một đôi ngọc như ý cực phẩm mã não 20 khỏa, long nhãn chân châu 100 khỏa, hoàng kim ngàn lượng, tổng giá trị đạt tới 20 vạn lượng. Mạc quốc sứ thần lại nói, Lâm Bắc Phàm có chút tức giận, trẫm là người ham muốn hưởng thụ sao, các ngươi đưa những vật này, trừ ăn mòn linh hồn trẫm ra, làm bẩn phẩm chất cao quý của trẫm, còn có thể có tác dụng gì? Cho nên trẫm tuyệt không đáp ứng, bệ hạ nói đúng, tuyệt không đáp ứng, mặc kệ bọn Hàn lấy ra cái gì, chúng ta chính là không đáp ứng. Quốc thổ, không thể cắt nhường, bách quan rối rít kêu gào, tuyệt không thỏa hiệp. Tại dưới cỗ khí thế này, Mạc quốc sứ thần có chút kinh dị, ngoài mạnh trong yếu mà nói. Hạ quốc bệ hạ, bỏ ra nhiều như vậy, đã thể hiện thành ý của Mạc quốc chúng ta. Nếu như, người còn không đáp ứng, chẳng lẽ không sợ sử dụng bạo lực ư? Nước ta đại quân 200.000, đã giàn binh tập trung biên giới, tùy thời vào chiếm Hạ quốc. Còn dám uy hiếp, Lâm Bắc Phàm cười lạnh, mặt không đổi sắc quát lên. Đi nói cho hoàng đế Mạc quốc, sử dụng bạo lực liền sử dụng bạo lực, chẳng lẽ trẫm lại sợ các ngươi? Bệ hạ anh minh, bách quan cùng hô nói, giờ này phút này, bách quan đều có vài phần kính trọng Lâm Bắc Phàm. Không nghĩ tới, một vị tiểu hoàng đế vừa mới đăng cơ của bọn hắn, đối mặt với uy hiếp dụ dỗ của Mạc quốc sứ thần, từ đầu tới đuôi đều mặt không đổi sắc, biểu hiện thẳng thản cương nghị, kiên cường vô cùng. Chẳng lẽ, Hạ quốc bọn Hàn phải ra một vị thiết cốt minh quân? Thừa tướng cùng đại tướng quân nhìn xem Lâm Bắc Phàm ngồi cao trên ghế rồng, cảm thấy vô cùng vui mừng. Đại ca, Hạ quốc có hy vọng, Lâm Bắc Phàm võ bàn đứng dậy, đại khí lãm liệt mà nói. Mạc quốc các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, lấy hết ra đi. Trẫm nếu là nhíu mày một chút, thì cũng không phải hảo hán. Bệ hạ thánh minh, bách quan lại một lần nữa bái phục, Mạc quốc sứ thần không có cam lòng nói. Vốn là, chúng a còn dự định đem đệ nhất mỹ nữ Mạc quốc hiến cho ngươi. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, không cần thiết, kỳ mộc liền cáo lũ ích, chờ một chút, Lâm Bách Phàm kêu lên. Mạc quốc sứ thần nghi ngờ hỏi, Hạ quốc bệ hạ, ngươi còn có chuyện gì ư? Lâm Bắc Phàm hỏi. Người nói đệ nhất mỹ nữ Mạc quốc, thế nhưng là vương hương quân dung nhan chim sa cá lặn. Đúng thế, thế nào? Mạc quốc sứ thần nghi ngờ hơn. Lâm Bắc Phàm vui vẻ ngồi xuống tới. Không nghĩ tới Mạc quốc các ngươi thật cam lòng, thật có thành ý. Phần lễ vật này trẫm phi thường yêu thích. Chẳng phải là một tòa núi quặng sắt sao? Đổi. Văn võ bá quan, ngoá nói. Mạc quốc sứ thần, ngoá nói. Mọi người đều bị đánh ngây ra rồi. Mới vừa rồi nói nhiều như vậy, còn tưởng rằng ngươi là hán tử thẳng thắn cương nghị, một vị hảo hoàng đế anh minh thần võ. Không nghĩ tới đụng phải mỹ sắc liền ngã xuống, quá ngoài dự đoán của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn đồng ý dứt khoát như vậy, khiến bọn Hàn đều sốc. Mạc quốc sứ thần vẫn như cũ bên trong ngây ngốc, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi. Hạ quốc bệ hạ, ngươi nói là sự thật, ngươi nguyện ý dùng núi quặng sắt Hoa Châu, đổi lấy đệ nhất mỹ nữ vương hương quân của Mạc quốc chúng ta. Lâm Bắc Phàm nhíu mày, quân không nói đùa, ngươi cảm thấy trẫm sẽ nói đùa ư, không phải không phải. Mạc quốc sứ thần liên tục khoát tay, há to miệng. Như thế chúng ta liền, một lời đã định, chờ một chút, đồ vật trước đó cũng không thể thiếu. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói, bạch ngân trảm muốn, lương thực cũng muốn. Còn có vàng bạc châu báu các ngươi đưa, trà ấm tất cả đều muốn, đồng dạng đều không thể thiếu, đúng đúng đúng. Hạ quốc bệ hải, sứ thần Mạc quốc vội vã đáp, bách quan cuối cùng tỉnh táo lại, sợ hãi mà nói. Bệ hạ, tuyệt đối không thể đâu, Lâm Bách Phàm nhíu mày, có gì không thể, một vị đại thần lớn tiếng nói. Bệ hạ, đây là quốc thổ, quốc thổ không thể cắt nhường đâu. Lưu Ái Khanh, ngươi nói đúng, quốc thổ chính xác không thể nhường cho. Nhưng mà, Mạc Quốc cho quá nhiều. Lâm Bắc Phàm hào phóng vung tay lên, chẳng qua chỉ là 300 dặm vuông, cho bọn hắn thì cứ cho bọn hắn đi. Lại có một vị lão thần đứng ra, thế nhưng bệ hạ, chỗ kia thế nhưng là núi quặng sắt đấy. Nếu như Mạc Quốc đạt được núi quặng sắt, sẽ liên tục không ngừng chế tạo ra binh khí, uy hiếp Hạ Quốc chúng ta, xin bệ hạ nghĩ lại. Lâm Bắc Phàm cười nói, Hoàng Ái Khanh, không cần lo lắng, coi như bọn hắn đạt được núi quặng sắt, muốn chế tạo ra vũ khí, cũng cần mấy năm, nhưng mà, chúng ta bây giờ đã có tiền tài, có thể trực tiếp mua, tiết kiệm thì giờ lại tiết kiệm sức lực, chẳng lẽ không tốt sao? Vị lão thần thứ ba đứng ra, chỉ vào lỗ mũi Lâm Bắc Phàm, nói. Bệ hạ, ngài vì một nữ tử mà buông tha giang sơn, bộ không sợ gánh vác tiếng xấu thiên cổ ư, Lâm Bắc Phàm lơ đễnh cười nói. Để bọn hắn mắng thoải mái, đều là ghen tị, cùng lắm thì chém hết bọn hắn. Xem ai còn dám ở sau lưng bàn tán thị phi, nói xấu chấm. Bệ hạ, tuyệt đối không thể đâu. Cách chương.